tản ra khí tức tường hỏa. Còn nam nhân kia sắc mặt tái nhợt, diện mạo tuấn tú, có một loại xinh đẹp bệnh hoạn. Đúng lúc này, ba người đều cùng nhau nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, không thèm nhìn đám người ngân xạ kia. Một con rắn bạc nhỏ nhỏ cũng dám dương oai sao? Nam nhân đối diện tóc lam kia nói giọng lạnh như băng. Ôi, lão tổ ta rời đi 2000 năm, cũng không có người nào nhận ra ta nữa rồi. Tùy tiện một tên hậu sinh đều trầm chọc khiêu khích ta. Ngân xạ tự diễu rồi nói. Không cần phải vọng động, người không phải đối thủ của hắn đâu. Diệp Phàm cất tiếng ngăn cản để cho sự không lành không phát sinh. Ta không phải đối thủ của hắn sao? Ngân xạ ngẩn người. Hắn là chuẩn đế cơ đấy. Diệp Phàm cất tiếng nói. Cái gì? Một đám đại yêu đều giật mình. Diệp huynh đã lâu không gặp. Nữ nhân tóc lam kia nở nụ cười, phong tình vạn trùng, tuyệt đại khuynh thành. Trên gương mặt trắng mịn, không có địch ý, khoe môi hơi vảnh đỏ tươi, có điểm cười khẽ. Khá lắm. Tuy nhiên, huynh trưởng của nàng không hoan nghênh ta lắm đâu. Diệp Phàm cất tiếng nói, không nghĩ tới ở trong này lại gặp huynh muội Hòa Kỳ tử, mà người giằng co với họ là ám bồ đến từ Bất Tử Sơn. Bọn họ dường như đều là... Sơn Hoàng cũng là chuẩn đế, tự nhiên có thể cảm ứng được người phía trước bất phàm. Đúng như vậy, ba vị chuẩn đế. Diệp Phàm gật đầu. Hơn 10 vị đại yêu mà lập tức rùng động. Khi nào thì chuẩn đế không đáng giá như vậy cơ chứ? Lập tức liền gặp gỡ ba vị. Ở quá khứ xuất hiện nhân vật Thích Ca Mâu Ni và Sơn Hoàng, như vậy quyết đấu đã khó lường rồi. Vũ trụ đều phải động đất, hiện tại lại lập tức gặp gỡ đến mấy vị, và lại đều trẻ tuổi như thế. Đều là con của cổ hoàng phong ấn lại đến kiếp này. Diệp Phàm lên tiếng giải thích. Nhóm đại yêu bà đều ngẩn người, cảm thấy chính mình đã bị tách rời cùng thời đại, bị trấn áp 2000 năm, ở bên ngoài đã xảy ra quá nhiều chuyện, ngay cả hậu nhân của cổ hoàng đều chính mắt gặp được nhiều như vậy. Xác thực, ta đối với người không thể nào hoan nghênh, quấy rầy ta, quyết đấu với người ta, nếu không đổi, là người tới đi. Hoa Kỳ tử cất tiếng nói. Được, không thành vấn đề. Diệp Phàm cười cười. Hoa Lân Nhi mí mắt giật giật, muốn ngăn huynh trưởng của mình, bởi vì thật sự là nhìn không ra sâu cạn của Diệp Phàm nữa. Đối phương rõ ràng lại đột phá rồi. Thế nhưng nàng biết tính tình của huynh trưởng quật cường, gặp gỡ cường địch, không chiến một trận là không được. Xin Diệp huynh nhất định phải hạ thủ lưu tình đấy. Hoa Lân Nhi nói, đối phương được xưng là sát thủ của cổ hoàng. Những năm gần đây, xung quanh lan xa đối với tất cả huyết mạch cổ hoàng, mà nói khẳng định là địch số một. Không thành vấn đề. Diệp Phong gật đầu. Hoa Kỳ tướng nghe vậy lồng mì nhướng lên, trực tiếp công kích lại đây. Chuẩn đế uy thế công phá 9 tầng trời, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Thế nhưng chính là nhờ đợi, hắn cũng chỉ là một kích tùy ý của Diệp Phàm, dùng một ống tay áo tụ lý cản khôn trấn áp hắn, thực dứt khoát và mau lẹ. Mọi người tại đây đều như hóa đá, đây phải là chênh lệch đến cỡ nào cơ chứ? Mặc dù đều là chuẩn đế, nhưng tối thiểu hơn kém mấy trọng thiên, căn bản không phải là một hai cấp. Hoa Lân Nhi than nhẹ, đôi mắt đẹp chớp chớp, nàng biết Diệp Phàm hoàn toàn vứt bỏ người cùng một thế hệ ở phía sau. Từ sau hôm nay, người trong một thế hệ này sẽ không còn đối thủ nữa. Điều này biểu thị thánh thể vô địch một thế hệ từ nay về sau sẽ quần lâm thời đại này. Hoa Kỳ tử rống to, nhưng làm thế nào cũng không giải thoát ra được. Hắn không thể tưởng tượng được, mới 20 năm không gặp mà thôi, Diệp Phàm rồi lại vượt qua hẳn mấy cảnh giới, thật không thể tưởng tượng được. Hy vọng một ngày kia ta có thể có cùng cảnh giới chiến một trận cùng ngươi. Hoa Kỳ tử không phục cũng không được. Thật sự, ở sự thật trước mắt chỉ có thể cúi đầu. Ngày nay thật sự so ra kém xa so với Diệp Phàm. Một ngày này rốt cuộc tới rồi sao? Phía bên kia, ám bầu nhìn thấy Diệp Phàm xoay người, đối mặt với hắn. Hắn thực là bình tĩnh, trên mặt không có một tia gợn sóng. 20 năm trước thất bại ở Di Chỉ Thiên Đỉnh, nhiều năm qua chênh lệch giữa song phương tiến thêm một bước kéo dài ra. Ra tay đi! Diệp Phàm cất tiếng nói. Ám bầu không nhiều lời, trong tay xuất hiện một cây đại kích, toàn thân tiêu đốt, nhù nhược, bệnh hoạn, thoáng cái đã biến mất, vừa lên liền trực tiếp vận dụng toàn lực điều mạng quyết chiến. Thế nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mặc cho ngươi có tiêu đốt sinh mệnh đi chăng nữa cũng vô dụng. Diệp Phàm chỉ cần ép xuống một trường, binh khí của ám bồ liền nứt ra đứt từng khúc một, cả người đẫm máu bị ép xuống phía dưới. Giờ khắc này, khí tức của Diệp Phàm toàn bộ bạo phát ra rồi. Chuẩn đế lục trọng thiên à? Điều này